Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang đi đến chặng đường cuối cùng trong giai đoạn tiểu học, bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng của cô nàng Lưu Diệc Đình trong chương 5 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Thư sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương này ngay sau đây. Tuổi trẻ hoạt bát, học hành dễ tiếp thu. Khi chúng tôi cùng nhau tích lũy những kiến thức và kinh nghiệm cho tương lai của Đình Nhi, chúng tôi luôn kiên trì với hai nguyên tắc. Về mặt thời gian, phải cố gắng duy trì hiệu quả cao nhất. Về phương thức, phải duy trì được đặc điểm trẻ thơ của con. Vừa nhấn mạnh tới giáo dục, vừa quan tâm đến việc giải trí. Hai nguyên tắc này đã kết hợp chặt chẽ việc học tập và vui chơi của Đình Nhi lại với nhau. Từ nhỏ tới lớn, thời gian dành cho việc vui chơi của Đình Nhi không nhiều. Kể cả khi tự sắp xếp thời gian, Đình Nhi cũng luôn ý thức rằng nếu việc vui chơi của cháu không gắn liền với luyện tập thể dục thể thao thì cũng phải gắn với việc sưu tầm các tài liệu. Điều đó hoàn toàn không gây trở ngại tới việc vui chơi của cháu. Ngược lại, nó càng làm cháu vui vẻ hơn, hứng thú hơn. Thời gian vui chơi của Đình Nhi đều do cháu tự sắp xếp lấy. Những hoạt động vui chơi của Đình Nhi chính là một nội dung quan trọng có trong nhật ký thời tiểu học của cháu và cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp cháu trưởng thành. Hãy đọc những dòng cháu viết về hoạt động vui chơi sau đây, bạn sẽ thấy tư tưởng của Đình Nhi trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, nhưng cháu vẫn giữ được tâm hồn ngây thơ hoạt bát và phong phú. Ngày 15 tháng 7 khi 10 tuổi, con vật yêu quý của tôi. Khi tôi tham quan làng Tam Thánh, tôi bắt được một con cánh cam vàng có những cái chân rất to. Con cánh cam này có màu vàng đồng, đầu của nó có màu vàng đồng, rất bóng. Lưng của nó màu cọ đen, có một vài chấm nhỏ nhạt màu. Con cánh cam hình trứng đó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi tra từ điển, từ hải. Trong đó có nói, cánh cam vàng thuộc bộ cánh cứng, khác với bộ cánh màng như ong bướm. Về đến nhà, tôi buộc một sợi chỉ màu xanh vào giữa cặp chân thứ nhất và thứ hai của nó, rồi để cho nó bay lên. Mỗi lần bay, nó lại nâng cái mai lưng lên, vươn đôi cánh từ trong ra ngoài. Như người ta rút kiếm từ trong bao giờ vậy. Tôi cầm sợi chỉ cho nó bay, mẹ nhìn thấy bảo, con nhìn xem cả ngày chơi với con cánh cam, nó thành con ngựa bay của con rồi. Tôi vui mừng nói với mẹ, vâng, nó chính là con ngựa biết bay của con. Mỗi buổi sáng tôi đều đưa con cánh cam ra ban công luyện binh. Tôi thả sợi dây từ tầng 3. Nếu chỉ không đủ thì lại nối thêm vào. Khi nào sợi chỉ đủ thì thả con cánh cam đến bồn hoa ở tầng 1 rồi mới thôi. Buổi tối, con cánh cam được thả vào hoa lay ơn. Đấy chính là cung điện của nó. Nó cứ bò lên bò xuống trên những bông hoa. Khi đói lại ăn cánh hoa, khi khát lại uống vài giọt nước. Một lần không thấy con cánh cam đâu, tôi sợ lắm, nghĩ là nó đã bay đi mất hoặc là đã chết rồi. Nên tôi tìm kiếm khắp nơi, kết quả là tôi đã tìm thấy nó trên đệm chiếc sa lông. Con cánh cam đang thong thả bỏ lên bỏ xuống, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Điều đó có nghĩa là sao? Tôi ngẫm nghĩ, lúc này mới chợt nghĩ ra. Khi ra tôi đã thả nó trên tường rồi quên mất, nên nó đã bò ra đây theo hướng ánh sáng. Con cánh cam đã cho tôi bao niềm vui, nó chính là con ngựa của tôi. Ngày 21 tháng 8, chăn nhện. Chiều nay tôi đến nhà bà dì chơi. Sau khi chào ông bà, tôi và em họ Bội Bội ra vườn sau nhà bắt bướm. Vườn sau nhà bà có những bông hoa bí đang nở rộ. Trên những bông hoa bí có rất nhiều bươm bướm nâu đang đậu. Chúng tôi rất thích thú liền chạy ra bắt. Tôi vòng ra phía sau một con bướm, nhắm thẳng vào cánh nó, rồi giơ tay phải ra, bắt bằng ngón cái và ngón giữa. Và rồi, con bướm đã nằm gọn trong tay tôi. Nếu một việc làm dễ dàng như thế thì còn gì là vui chứ? Vì thế, tôi nhìn xung quanh, xem có gì thú vị hơn không? Bỗng nhiên tôi thấy xung quanh vườn có biết bao là mạng nhện, những chú nhện con nằm ấp trong những tấm mạng xanh xanh, đang chăm chú chờ đợi. Đúng rồi, mình đi bắt bướm về cho nhện ăn, chắc thú vị lắm đây. Tôi nghĩ thế rồi đập nhẹ vào vai Bội Bội. Bội Bội này, chúng ta ném những con bướm này vào mạng nhện, xem nhện sẽ ăn bướm như thế nào. Bội Bội vui mừng nhảy lên, đúng đấy, đúng đấy. Tôi bắt một con bướm rồi ném vào chiếc mạng nhện khá to. Ai ngờ, khi con bướm vừa vỗ cánh, thì cái mạng nhện đã bị thủng một lỗ lớn, con bướm vụt bay đi mất. Con nhện thì sao? Khi thấy tấm màng rung động, nó cho rằng có cái để ăn, nên đã trèo xuống, mong bắt được con mồi. Kết quả là chẳng bắt được gì, nó đành ủ rũ về chỗ chờ đợi. Chúng tôi cảm thấy con nhện thật đáng thương, nên đã ném cho nó một con bướm khác. Nhưng con nhện này quả là ngốc nghếch. Một con nhện khác đã nhìn thấy con bướm, liền tiến đến, chích nọc độc vào con bướm, sau đó vội vàng tránh xa. Đợi khi con bướm tê liệt rồi mới đến ăn, còn con nhện vừa rồi thì chẳng bắt được gì. Chúng tôi đành bẻ cánh con bướm đi rồi ném cho nó, Làm như thế thật hiệu nghiệm, con nhện vụng về đó quấn tơ xung quanh con bướm một cách kỹ càng, rồi uống những giọt nước mà con bướm vừa nhả ra. Đúng lúc đó thì dì gọi chúng tôi vào ăn cơm, chúng tôi đành phải tạm biệt với chú nhện đã no nê kia vậy. Qua những trò chơi như vậy, Đình Nhi vừa rèn luyện khả năng quan sát, vừa rèn luyện được khả năng viết văn. Cháu vui sướng, cha mẹ thì vui mừng. Những phương pháp vừa học vừa chơi ngẫu hứng, tản mát, không thể đáp ứng được nhu cầu giáo dục một cách hệ thống, càng không bồi dưỡng được tố chất nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc. Đình Nhi từ sớm đã hiểu được vấn đề này, cho nên cháu luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập trong ngày, rồi mới đi chơi. Nhưng dẫu sao, Đình Nhi cũng chỉ là một cô bé còn 10 tuổi. Vào ngày nghỉ, nghe thấy những đứa trẻ khác suốt ngày nô đùa, cháu cũng không tránh khỏi có lúc dao động. Ngày 23 tháng 8, cãi nhau. Trong đợt nghỉ hè này, có một ngày trong lòng tôi nổ ra một trận cãi vã kịch liệt giữa ông ham vui và ngài lý trí. Ông ham vui gây sự trước. Cháu thật là xui xẻo, nghỉ hè rồi mà vẫn cứ vùi đầu vào làm văn, viết chữ, học bù lại những kiến thức của lớp chuyên toán Olympic mấy năm trước. Đừng có học nữa, đi chơi đi. Ngài lý trí cãi lại. Nếu cháu cứ đi chơi, vậy còn bài tập ở lớp chuyên toán thì sao? Lẽ nào cháu lại không muốn trở thành một học sinh xuất sắc nhất lớp à? Cháu không thích thi đạt 100 điểm sao? Thôi, ngồi xuống học cho tốt đi. Ông ham vui lại nói. Này, đừng có dụ dỗ cháu nó vào con đường sai trái đó. Ngươi thấy không, những học sinh khác chỉ thi được 80 điểm thôi là họ đã chơi đùa giả thỏa thích. Thế mà, cô chủ nhỏ chúng ta thì toán được những 99 điểm. Có lý do gì mà lại không được chơi bời thoải mái? Nghỉ hè có nghĩa là ngủ cho đầy đủ, chơi cho thỏa thích kia mà. Hừ, thật là, cô chủ, cô đừng nghe những lời nói bậy của lão đó. Ngài lý trí khuyến cáo tôi. Ai nói bậy nào? Người nói không đúng chính là ngươi. Nghỉ hè, học sinh nào mà chẳng đi chơi? Tại sao cô chủ nhỏ của chúng ta lại không được đi chơi? Ông ham vui nói. Ngài lý trí cũng vạc lại. Học là chính, chơi là phụ. Cô chủ nhỏ, mấy năm nay cô đã học khá căng thẳng. Sau này vào được trường trung học trọng điểm, thì cô sẽ không bị ngập chìm trong đống bài vở chất cao như núi. Cũng không sợ, không có cơ hội mà nghỉ ngơi đôi chút. Cô nghĩ xem, như thế thật tuyệt phải không? Cô nên chăm chỉ học hơn nữa, sau này là người tài có ích cho đất nước. Đến đây ông hầm vui bí quá, quính quáng cả lên, không buồn nói lý lẽ nữa. Ông hét lên, không biết, đây không thèm biết, đây chỉ biết rằng phải vui chơi mới là đúng đắn. Họ cứ thế tranh cãi nhau mà cũng chẳng đi đến kết quả gì, ngay đến tôi còn không biết phải nghe theo ai. Bây giờ tôi viết cuộc tranh cãi ấy ra đây, mong các bạn xem xét ai đúng, ai sai. Thực ra vì việc này thì Đình Nhi đã có câu trả lời đầy triết lý rồi. Tôi từng nghe một số bạn bè đã chê cười Đình Nhi là sống mất tự do, không được thích chơi là chơi. Đình Nhi đã trả lời, bây giờ các bạn được tự do vui chơi, tôi e rằng mai kia các bạn có muốn chơi cũng không được. Còn tôi từ bây giờ không được chơi thoải mái, nhưng sau này tôi lại thoải mái mà chơi. Trước tiên làm bạn của con, sau đó hãy làm quân sư. Năm 1991 khi Đình Nhi được 10 tuổi, kế hoạch bồi dưỡng Đình Nhi của chúng tôi đã gặp phải một sự quấy rối ghê gớm và bất ngờ. Những tập truyện tranh của Nhật Bản như một bầy sâu bệnh khổng lồ, ao ạt tràn vào thị trường sách Trung Quốc. Hầu như tất cả các học sinh tiểu học Trung Quốc đều mê mẩn đến quên ăn quên ngủ trước những tập truyện tranh Nhật đầy tính hoang đường ấy. Ưu thế của những tập sách truyện cho thiếu nhi truyền thống Trung Quốc bị sụp đổ tan tành. Đình Nhi cũng bị cuốn theo trào lưu ấy. Tình cảnh văn hóa bị chìm đắm ấy qua nhật ký của Đình Nhi, chúng ta cũng có thể thấy được đôi phần. Ngày 8 tháng 8, người hâm mộ Shang Shakya của lớp tôi. Học kỳ 2 năm lớp 4 này, trên xào hàng có quầy sách lớn nhỏ khắp trong thành phố, đâu đâu cũng bày bán tràn lan các bộ truyện thần thoại nhiều tập của Nhật Bản. Nhiều nhất là bộ truyện Shang Shakya. Truyện kể rằng, bên cạnh nữ thần Athena, luôn có một đoàn thiếu niên dũng cảm bảo vệ bà. Họ là những thánh đấu sĩ. Mỗi đấu sĩ đều có một vị tinh tú của riêng mình và một bộ áo thần để bảo vệ vị tinh tú đó. Võ sĩ nào cũng có những sở trường độc đáo về võ thuật. Trong truyện có 5 nhân vật chính. Cả 5 nhân vật đều có sở trường riêng. Seiya Pagasus có bài Sao băng thiên mã. Ekiphonix có bài Quyền Phượng hoàng huyền ảo. Hyoga Kisnus có Cú đấm thôi sơn. Sirio Dragon có bài Võ Rồng lên đỉnh núi. Còn Androm Erasan thì có Sợi dây xích vô địch. Tác phẩm truyện tranh hay nhất của Masami Kurumada. Chú thích cho số 1. Bộ manga này tại Việt Nam được gọi là Áo giáp vàng, các đấu sĩ đồng xanh. Hết chú thích. Xem xong bộ truyện tranh Shang Seiya ấy, các bạn trai ở lớp tôi ai cũng thấy mê. đi đâu họ cũng vung chân, mua tay hò hét. Sao băng Thiên Mã đây? Hãy nếm thử cú đấm thôi sơn này. Các bạn ấy còn tháo khăn quàng đỏ trên cổ xuống, bảo đó là dây xích vô địch. Thật ra không chỉ có các bạn trai mê truyện tranh, mà ngay cả các bạn gái, vốn xưa này rất ghét các câu chuyện đấm đá, thế nào cũng bị hàng loạt tập truyện tranh lôi cuốn như là Cô bé mắt mèo, Con gái sông Nim. Đình Nhi cũng rất nhiệt tình giới thiệu với tôi mấy bộ truyện tranh Nhật Bản kiểu như vậy. Hy vọng tôi cũng sẽ chia vui với cháu trong niềm say mê những cuốn truyện tranh Nhật Bản ấy. Đây là lần đầu tiên Đình Nhi đã say mê những cuốn sách ngoài phạm vi giới thiệu của tôi. Nếu tôi xử lý không tốt, chắc chắn giữa tôi và Đình Nhi sẽ xuất hiện một cái hố ngăn cách đầu tiên. Biết đâu từ đó sẽ làm gián đoạn luôn cả mọi sự giao lưu giữa hai mẹ con sau này. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi quyết định dùng đối sách, làm bạn với con trước, sau mới làm quân sư. Chỉ có giữ được tiếng nói chung với con thì mới có thể tìm cơ hội dẫn dắt con vào con đường đúng đắn. Thế là, cùng với sự say mê của con, tôi cũng tìm đọc kỹ khá nhiều bộ truyện tranh Nhật Bản. Có thể nói rằng, những tập truyện tranh Nhật Bản này, cả về hình thức đến nội dung, đều có những cái hay và cái dở rất điển hình. Hồi ấy còn chưa nhập vào hoặc in ấn trái phép các loại truyện tranh có tính chất khiêu dâm kích dục hoặc cổ vũ bạo lực. Điều làm tôi ngại nhất chính là truyện tranh Nhật Bản có một sức phá hoại cực lớn đối với thói quen đọc sách của trẻ con. Về hình thức biểu hiện của nó, là một bức tranh vẽ biến hóa vô cùng và một thứ ngôn ngữ vừa đơn giản vừa công thức, hoàn toàn vứt bỏ ngôn ngữ mang tính kể chuyện chính xác và sinh động, rất có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng tư duy và khả năng biểu đạt của trẻ. Xem các loại chuyện này, trẻ em chỉ được tiếp cận các từ tượng thanh kích thích thị lực mạnh mẽ như ối, ái chà, đi chết đi, được thuyết minh ngay tại cửa miệng của các nhân vật trong tranh để cho độc giả theo dõi tình tiết câu chuyện. Trong đầu óc các em, ngoài những tiếng hô hoán hoặc mùi đấm đá ra, thì hầu như chẳng có được một câu nói hoàn chỉnh nào. Tồi tệ hơn nữa là những người xuất bản ra các loại tranh sách này lại là chính những đại cao thủ trong nghề buôn bán kinh doanh. Họ chỉ bán với giá 2 đồng một quyển, 5 quyển một bộ, hết bộ này đến bộ khác. Cứ như vậy, họ đã vét sạch những đồng tiền lẻ trong túi trẻ con và cướp đi khoảng thời gian rất ít ỏi dành cho việc đọc sách của lứa tuổi học trò. Tình trạng này cứ kéo dài, trình độ ngôn ngữ của dân tộc Trung Hoa sau này không đi xuống dốc mới là chuyện lạ. Trong lòng tôi tuy rất lo, nhưng không ngăn cấm một cách thô bạo việc cháu thích xem truyện tranh Nhật Bản, trái lại còn tỏ ra rất hứng thú, không hề có thành kiến, cùng cháu bàn bạc về những nhân vật và tình tiết của những câu chuyện đó. Hơn nữa tôi còn bảo cháu hãy lấy những câu chuyện đó làm đề tài cho nhật ký, nhân đó luyện tập cách miêu tả nhân vật và miêu tả cảnh tượng. Tôi coi việc này là một cách tận dụng đồ bỏ đi trước khi hoàn toàn vứt bỏ chúng. Trong quá trình phòng ngự tích cực đó, tôi luôn tìm cơ hội để phản công. Mấy tháng sau, những món lợi nhuận kích dù đã kích thích truyện tranh Nhật Bản ngày càng xuất hiện nhiều hơn, ngày càng tràn lan hơn. Tôi chọn ra mấy cuốn có nhiều câu sai, chữ sai nhất chỉ ra cho Đình Nhi biết, đồng thời cũng liên hệ đến tình hình thực tế của Đình Nhi là gần đây viết nhật ký, những lỗi sai về câu chữ ngày càng nhiều. Đình Nhi vừa thừa nhận và thán phục, nói: "Mê đọc truyện tranh Nhật Bản rõ ràng đã làm cho trình độ ngữ văn của chúng ta ngày một sa sút, từ nay con sẽ không bao giờ đọc loại đó nữa." Ngày hôm sau, mẹ con tôi thu gom cả mấy chục quyển truyện tranh Nhật Bản đem bán cho mấy hàng đồng nát. Sau này cũng có đôi lần Đình Nhi mượn của bạn về xem, tuy là những cuốn có nội dung không đến nỗi nào, nhưng cháu cũng biết là không nên xem. Tôi cũng chỉ cần phê bình vài câu là cháu đã hiểu. Ngay cả việc xem truyền hình và hát những bài hát đang được thịnh hành cũng vậy. Trước tiên tôi luôn phải là một người bạn rất biết đồng cảm với Đình Nhi, sau đó mới làm quân sư cho cháu được. Tôi luôn cố gắng để có được một tiếng nói chung với sở thích và thị hiếu của cháu. Đối với trẻ con, quan tâm đến sở thích của chúng sẽ nhận được sự đồng cảm so với việc quan tâm đến lợi ích của chúng. Tôi và Đình Nhi cùng xem một bộ phim hoạt hình, Don Quixote. Vừa xem, hai mẹ con vừa bình luận với nhau, và rất tự nhiên, cháu đã có được một bài cảm nghĩ để viết vào nhật ký sau khi xem xong bộ phim đó. Sở dĩ Don Quixote bị như vậy là vì đã đọc quá nhiều chuyện hoang tưởng về các hiệp sĩ, xem đến mê mẩn cả người, rồi dẫn đến thần kinh rối loạn. Trước mắt Don Quixote lúc nào cũng là một thế giới huyền ảo, rồi theo sự tưởng tượng chủ quan của mình, Don Quixote đã chém giết lung tung bất kể ai. Điều này khiến chúng ta hiểu rằng, phải suy nghĩ vấn đề một cách khách quan, không bao giờ được làm việc theo sự tưởng tượng chủ quan của mình. Để trẻ con tự viết nhật ký về những gì chúng yêu thích, thì chúng càng thích sáng tạo hơn. Cảm nghĩ của Đình Nhi sau khi xem xong Mimu có thể làm cho vấn đề này càng rõ hơn. Ngày 13 tháng 8, Mimu đáng yêu. Mấy ngày nay trên TV có chiếu bộ phim hoạt hình nhiều tập của Nhật Bản, Mimu. Trong phim có một nhân vật là một cô bé ở trong máy vi tính tên là Mimu. Mimu ở trong ngôi nhà của hai anh em người Nhật có tên là Daisuke và Sayako. Mẹ cho rằng bé Mimu thật là xấu xí, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thấy Mimu rất đẹp, hơn nữa lại rất thông minh, cái gì cũng biết. Mimu đã giới thiệu cho hai anh em Daisuke và Sayako biết nguồn gốc và quá trình phát triển của máy bay, máy ảnh, xe lửa và cả vaccine nữa. Mimu dẫn Daisuke, Sayako và cả tôi, một người bạn đang ngồi trước màn ảnh nhỏ, đi thám hiểm ở Nam Cực và Bắc Cực, đi du chơi trong thế giới của ánh sáng. Mimu chính là sự kết tinh của tri thức, là hiện thân của trí tuệ. Hơn nữa, Mimu tính tình thẳng thắn cương trực, có đủ những phẩm chất tốt đẹp của loài người. Tôi rất muốn có một Mimu. Nếu có Mimu, tôi sẽ có được rất nhiều tri thức. Tôi sẽ hiểu biết nhiều hơn, rộng hơn đối với thế giới khoa học, tri thức muôn màu muôn vẻ. Nhưng Mimu đang ở Nhật Bản, vậy là ước muốn của tôi chỉ là ảo tưởng. Một hôm, tôi nghe thấy trong phim nói, trong trái tim mỗi con người đều có một Mimu. Vậy là ước muốn của mình vẫn còn hy vọng. Nhưng tôi lại nghĩ, Mimu ở trong trái tim người, lẽ nào trong trái tim mỗi con người lại còn có một con người bé nhỏ nữa? Không thể nào, vậy thì đó là gì? Vì thế tôi lại vất vả suy nghĩ. Đúng rồi, Mimu chính là sự khao khát tri thức của mọi người. Chẳng phải Daisuke, Sayako, có gì không hiểu là đi tìm Mimu? Nó chẳng phải cũng giống như việc tôi đi tìm tài liệu hay sao? Việc này cho tôi biết rằng, một con người nếu có sự khao khát hiểu biết, thì họ sẽ từng ngày từng giờ được trang bị những kiến thức mới và trở thành một con người có trí tuệ uyên bác. Nắm chặt nước đá trong tay 15 phút, rèn luyện sức chịu đựng. Trương Hân Vũ đã sớm nhận thấy rằng, nếu muốn sau này Đình Nhi lớn lên trở thành người tài giỏi, thì bắt buộc phải có sức chịu đựng hơn cả người về áp lực, tâm lý, lẫn độ dẻo dai của cơ thể. Như vậy mới có thể vượt qua được mọi thử thách. Đứng trước mỗi áp lực, trẻ thường bị nản lòng. Điều đó có thể khắc phục được qua việc luyện tập. Sự chịu đựng đó, tuy rằng cần cho mai sau, nhưng phải được rèn luyện ngay từ bây giờ. Khi Đình Nhi 10 tuổi, Trương Hân Vũ bắt đầu thực hiện kế hoạch chiến lược này để nâng cao khả năng chịu đựng về tâm lý, sinh lý của Đình Nhi. Mùa hè năm lớp 4, cha đã cho Đình Nhi thực hiện bài luyện sức chịu đựng độc đáo, nắm chặt nước đá trong tay 15 phút. Dụng cụ luyện tập của Đình Nhi khi đó là một cục nước đá được lấy từ tủ lạnh. Có một sinh viên nói với tôi rằng khi biết tin Đình Nhi được vào trường đại học Harvard và bài viết nói về cách luyện tập ấy được đăng trên báo, có nhiều sinh viên hiếu kỳ muốn thử sức theo cách tập của Đình Nhi. Nhưng không ai nắm được hết 15 phút. Vậy tại sao một con người mẫn cảm như Đình Nhi lại có thể vượt qua được những thử thách mà người thường khó lòng vượt qua được? Hãy nghe Đình Nhi kể lại vậy. Ngày 9 tháng 8 năm 1991, khi 10 tuổi, đánh cược với cha. Này, kể cho bạn nghe nhé. Tối hôm qua, tôi và cha tôi đánh cược với nhau đấy. Kết quả là tôi thắng một quyển sách. Chuyện là thế này, buổi tối, cha lấy từ trong tủ lạnh ra một cục nước đá. Cục nước đá này to hơn cả một cục pin đại ấy. Cha bảo tôi, Đình Nhi, con có thể cầm cục nước đá này trong vòng 15 phút được không? Nếu cầm được, cha sẽ mua cho con một quyển sách. Tôi nói, sao lại không, con với cha đánh cược nhé. Nếu con cầm đủ 15 phút, cha sẽ phải mua sách cho con đấy. Tất nhiên là cha đồng ý. Cha cầm đồng hồ rồi hô, chuẩn bị, bắt đầu. Tôi cầm cục đá lên, nắm chặt. Phút đầu tiên cảm thấy tạm được. Nhưng phút thứ hai, tôi thấy đau buốt xương. Thầy kia vội vã cầm ngay lấy lọ thuốc, tập trung đọc lại những dòng chỉ dẫn ở trên đó, làm di chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác. Phút thứ ba, tôi thấy đau đớn như có hàng vạn mũi kim đang nhảy múa trước mắt. Tôi đọc to lại lời chỉ dẫn trên lọ thuốc để át nỗi đau. Phút thứ tư, tôi có cảm giác người tôi đóng băng, lại cóng. Lúc bấy giờ, tôi cắn chặt hai hàm răng để cho nỗi đau chuyển lên khoang miệng và tôi luôn tự động viên, cố lên, cố lên. Phút thứ năm, cả bàn tay tái xanh đi, không còn cảm giác đau đớn nữa. Phút thứ sáu chỉ thấy tê tê. Phút thứ bảy, bàn tay dường như tê dại hẳn. Phút thứ tám, không còn cảm giác gì nữa. Cho đến khi cha tôi nói, 15 phút rồi đấy. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Hoan hô, con thắng rồi. Thế nhưng khi nhìn xuống bàn tay tôi, thấy một màu tím ngắt, sờ vào cái gì cũng cảm thấy bỏng sát. Cha vội mở vòi nước lạnh cho tôi rửa tay. Vừa ngâm tay trong nước, tôi vừa nói, cha ơi, hôm nay cha không gặp may rồi. Cha nói, cha chẳng có gì là không gặp may. Trái lại, con có một nghị lực như vậy, chính là niềm vui của cha mẹ đó. Đấy, tôi đã thắng cuộc một quyển sách như vậy đó. Thật chẳng dễ dàng chút nào phải không bạn? Rất nhiều lần rèn luyện như vậy đã giúp Đình Nhi nâng cao tính cách mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với thách thức. Tố chất cá nhân liên quan chặt chẽ đến thắng lợi này, thúc đẩy cháu lại một lần nữa trải qua lần thử thách đứng kiễng chân trong 30 phút. Ngày 4, 6, tháng 3 năm 1992, lúc 11 tuổi, đánh cược với mẹ. Trưa nay tôi và mẹ cùng chơi trò thi đứng kiễng chân. Tôi nhớ lại hồi mới lên 3, mẹ dẫn tôi đi xem một bộ phim múa ba lê của nước Mỹ, phim Bước ngoặt. Từ đó tôi rất mê múa ba lê, một hai đòi mẹ dẫn đi học cho bằng được, không cho là tôi không chịu đi ngủ. Mẹ nói, học múa ba lê khổ lắm con ạ, con chắc chắn là không học được đâu. Nhưng tôi vẫn cứ đòi đi học bằng được, mẹ bật cười bảo. Nếu con vịn lan can, đứng kiễng chân theo tư thế kim kê độc lập, gà đứng một chân, đủ 15 phút, mẹ sẽ đồng ý cho con đi học múa ba lê. Tôi hăng hái làm đúng tư thế và bắt đầu đứng. Ai ngờ mới đứng được 15 phút liền ngã quỵ xuống. Từ đó đến nay đã 7 năm, nhớ lại chuyện cũ cảm thấy thật là thú vị. Tôi nhắc lại chuyện ấy cho mẹ nghe, hai mẹ con cùng cười. Cho đến hôm nay, tuy tôi không còn muốn học múa ba lê nữa, nhưng tôi không cam lòng với thất bại lần đó. Thế là tôi nói với mẹ, chúng ta đánh cược lại đi mẹ, lần này có đứng 10 tiếng cũng được nữa. Hay quá, mẹ hào hứng nói, nếu con làm được mẹ sẽ mua tặng con một món quà vừa với túi tiền của mẹ. Nghe mẹ nói vậy tôi mừng quá, liền vịn vào tủ sách, co chân đứng theo tư thế kim kê độc lập. Mẹ vội nói, thôi được rồi con không làm được đâu, trừ phi con là nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình. Con cứ đứng kiễng cả hai chân, đừng nửa tiếng đồng hồ là tốt lắm rồi. Tôi liền đổi tư thế, đứng kiễng chân, thế càng dễ. Tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo, vì trước nay chưa đứng như thế bao giờ. Tôi không nén được mà nói, mẹ nhất định con sẽ thắng. Mẹ trả lời, ý chí dù có mạnh, nhưng sức chịu đựng không tốt thì cũng không làm được đâu. Câu nói của mẹ không những không làm cho tôi dao động, mà trái lại càng củng cố lòng quyết tâm của tôi. Mẹ vẫn cho rằng tôi không làm được, liền gọi cả cha đến để chứng kiến, để cha đoán xem ai sẽ thắng. Cha cười, theo cha lần này mẹ sẽ thắng. Tôi cười thầm trong bụng mà nói, cha mẹ đừng quên cha mẹ đã hai lần thua con về những việc như thế này rồi đấy. Lần thứ nhất, cha đã đánh cược với con, đứng ở tư thế khó trong vòng 30 phút con đã thắng. Lần thứ hai, con với cha đánh cược nắm đá, kết quả con cũng thắng. Lần nào mà con chả đoạt được giải thưởng của cha mẹ. Nghe tôi nói vậy, mẹ bật cười, mẹ cảm thấy túi tiền của mẹ đang bị uy hiếp đây. Miệng nói vậy thôi chứ kỳ thực tôi cảm thấy hai bắp đùi tôi bắt đầu tê dần đi. Liếc nhìn đồng hồ, ai chả mới được có 3 phút, không sao đâu. Tôi thầm động viên, tích tắc, ông già thời gian hình như cố ý trêu ác tôi chậm chạp lê từng bước. 5 phút trôi qua bắp đùi tôi bắt đầu đau nhức, tôi vội tìm cách để quên thời gian, lấy trong túi áo ra một quả bóng bay, thổi căng rồi lại xả hơi ra. Cứ thế tôi cố tình di chuyển sự chú ý của mình. Ây da, tôi làm rơi quả bóng bay xuống đất rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi vội nhìn đồng hồ, hay lắm, đã được 15 phút rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chân trái của tôi bắt đầu bị chuột rút, và cũng chỉ một lát sau chân phải cũng vậy. Chuột rút tê cứng cả người, tôi không còn bóng bay để di chuyển sự chú ý nữa, nên bèn nghĩ ra một cách khác. Nhẩm đọc kết quả bình phương của những con số thường dùng. Cách làm này thật hiệu nghiệm, tôi dường như đã quên được mọi sự đau đớn của cơ thể. Kiên trì đến cùng chính là thắng lợi, lần thứ ba tôi đã thắng. Câu chuyện trên đã minh chứng rõ ràng rằng việc kiên trì rèn luyện ý chí từ nhỏ của Đình Nhi trong quá trình khổ luyện đã ngày càng lớn mạnh. Nếu không có ý chí kiên cường đó, Đình Nhi không thể cùng lúc chuẩn bị tích cực cho kỳ thi đại học và kỳ thi TOEFL, đồng thời hoàn thành thủ tục xin tham gia xét tuyển vào 12 trường đại học của Mỹ như vậy. Ý chí sắt đá đó đã được tôi tu luyện từ biết bao ngày đêm gian khổ mới có được. Sự tập trung cao độ vượt quá mức thông thường diễn ra trong khoảng thời gian gấp rút như thế thì cần phải có một ý chí kiên cường mới có thể chịu đựng nổi. Càng quen nhiều bạn càng nâng cao khả năng giao tiếp. Các nhà tâm lý học cho rằng quan hệ bạn bè vô cùng quan trọng đối với sự phát triển tính cách của trẻ em. Tình bạn tuổi ấu thơ sẽ có ảnh hưởng suốt đời đến thói quen kết bạn và lòng tự tôn của đứa trẻ. Tình bạn tuổi ấu thơ sẽ có tầm quan trọng tương đương với sự dạy dỗ và tình thương của cha mẹ. Những ngôi nhà cao tầng theo kiểu căn hộ khép kín ở thành thị, ngày nay tuy có nhiều trở ngại trong việc giao lưu kết bạn của trẻ em, nhưng nó cũng tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ lựa chọn bạn cho con. Chúng tôi đã biết triệt để tận dụng những điều kiện thuận lợi đó, ngay trong thời kỳ nhạy cảm nhất, khi khả năng giao tiếp của trẻ thơ bắt đầu phát triển, để Đình Nhi được tiếp xúc với khá nhiều bạn tốt. Qua đó cháu có thể tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong việc kết thân với các bạn cùng trang lứa, có những sở trường và sở thích khác nhau. Điều này rất quan trọng với việc tăng cường sự thân thiện trong tính cách của Đình Nhi. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng thời kỳ 9 đến 12 tuổi là thời kỳ xây dựng tình bạn thân thiết của trẻ con. Các cháu không còn chú ý đến những hành vi bên ngoài của bạn mà đã chuyển sang quan tâm đến những tố chất bên trong và đặc trưng tính cách của bạn. Nhiều nhà tâm lý học coi giai đoạn này là cơ sở cho tình bạn, tình yêu sau này. Họ cho rằng trẻ em trong giai đoạn này nếu không tìm được bạn thân thì đến tuổi thiếu niên hoặc thậm chí khi đã trưởng thành, các cháu cũng rất khó tìm được cho mình một người bạn thật sự chân thành. Trong giai đoạn này, sự thân thiết trong tình cảm giữa chúng được hình thành và củng cố thông qua các việc như cùng san sẻ tình cảm, cùng khắc phục khó khăn và giải quyết những rắc rối thường ngày. Tình bạn thân thiết đó suốt đời, chúng sẽ không quên và có nhiều trường hợp còn được duy trì đến suốt cả cuộc đời của chúng. Trong thời kỳ tiểu học, Đình Nhi có 3 người bạn thân. Một bạn thuộc loại thích vận động, đó là Ương Ương. Bạn này thường rủ Đình Nhi đạp xe đi chơi phố hoặc trực băng, hoặc ra bãi biển xây những ngôi nhà trên cát. Một bạn thuộc loại yêu thích nghệ thuật, Vương Ngọc, thường cùng Đình Nhi vẽ tranh hoặc làm những đồ thủ công bé tí. Còn một người bạn nữa chỉ say mê học tập, sáng tạo, đó là Tề Tịnh. Bạn này thích bàn bạc với Đình Nhi đủ mọi chuyện về học hành và cách làm báo tường. Cứ gặp nhau là hai cháu lại say sưa với những hoạt động có tính chất sáng tạo. Trong những trang nhật ký viết khi Đình Nhi 10 tuổi, cháu đã ghi lại được những phút giây vui vẻ, được cùng chơi đùa với những người bạn thân ấy. Ngày 6 tháng 8 năm 1990, 9 tuổi, thiết kế khu vui chơi trên mặt nước. Buổi trưa hôm đó cha mẹ đang chuẩn bị ngủ trưa, Ương Ương gọi điện đến bảo tôi đến nhà bạn ấy chơi. Tôi hỏi mẹ xem tôi có được đi chơi không. Mẹ bảo, cho con đi 2 tiếng đủ chưa nào. Tôi sung sướng đồng ý ngay. Tôi và Ương Ương đạp xe một lúc, cảm thấy không hứng thú lắm, liền khóa xe ở đó. Chúng tôi nhảy xa trên đống cát gần đó. Ương Ương nhảy giỏi hơn tôi, vì ở nhà bạn ấy thường xuyên luyện tập, nên bạn ấy có thể nhảy xa 1,7 mét, trong khi tôi chỉ nhảy được 1,55 mét. Sau đó chúng tôi phát hiện được một đống cát rất dày, rất cao. Tôi đề nghị Ương Ương, chúng tôi xây một khu vui chơi trên mặt nước ở đây đi. Bạn ấy đồng ý ngay, tôi và bạn ấy bắt đầu thiết kế. Cuối cùng chúng tôi đồng ý mở 3 con đường trên đống cát, một đường cao, một đường thấp và một đường trung bình. Rồi 3 con đường đó trở thành 3 hồ nước. Chúng tôi cho nước chảy từ trên cao xuống thấp, qua 3 dòng sông, đó, xuống các hồ đã đào. Sau khi thiết kế xong khu vui chơi này, chúng tôi bắt đầu làm tiếp cái khác. Tôi lấy nửa viên gạch làm công cụ để đào sông. Một lúc sau chúng tôi đã đào được một con sông. Công đoạn cuối cùng chỉ là thả cho nước chảy xuống dưới con sông đó. Chúng tôi vun cát lại, làm thành đê, sau đó thì là một khu vườn giải trí. Ương Ương đem theo một cái ly của nhà mình để lấy nước đổ vào hồ. Một lúc sau hồ đã đầy nước, chúng tôi sửa sang lại hồ nước. Nhưng trong khu vui chơi này vẫn chưa có người chơi, như vậy thì khu vui chơi này sẽ làm ăn thua lỗ mất. Vì thế, chúng tôi đã đặt vào trong đó một số viên đá, trông giống như hình người đang chơi đùa trong đó vậy. Để thiết kế khu vui chơi dưới nước này, chúng tôi đã mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Để Đình Nhi có thói quen có một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, chúng tôi sớm dạy cho cháu ý nghĩa của câu châm ngôn gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngoài ra chúng tôi còn kể cho cháu nghe về những câu chuyện giúp bạn và hại bạn. Vì thế mà ngay từ nhỏ, cháu đã hiểu được ý nghĩa của từ giúp bạn và hại bạn là như thế nào. Ở trường, chúng tôi luôn động viên cháu tiếp xúc với các bạn yêu học tập, yêu lao động, có thành tích học tập tốt. Về nhà, chúng tôi không cho phép cháu tiếp xúc với các bạn có thói quen không tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên nhấn mạnh tới việc làm thế nào để giúp, tránh làm hại bạn. Một lần khi Đình Nhi cùng đi bơi với bạn cùng lớp, cháu phát hiện ra bạn này đã dùng hết số tiền mẹ cho mua quà vặt. Đình Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên và thú vị, cháu muốn viết vào nhật ký nhưng lại sợ làm như vậy sẽ mất mặt bạn, vì cô giáo sẽ đọc nhật ký của học sinh trong dịp nghỉ hè. Vì thế cháu hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, nếu con dùng một cái tên khác kể về việc lấy tiền đi mua quà vặt của bạn thì sẽ không làm bạn mất mặt. Vì thế Đình Nhi đã viết một vài nhật ký đặc biệt và nhìn nhận mọi sai sót của bạn cùng lớp với thái độ xây dựng. Nếu đọc những trang nhật ký này, chắc hẳn bạn ấy sẽ thay đổi. Cách làm của chúng tôi không những không làm lệch lạc giá trị quan cho cháu, mà ngược lại đã làm cho cháu nhìn nhận về mọi việc một cách có giá trị hơn. Ngày 19 tháng 8 năm 1991 khi 10 tuổi, bí mật của Hiểu Nghệ. Hôm qua Hiểu Nghệ, bạn của lớp tôi, cùng mẹ bạn ấy đến nhà tôi chơi. Mẹ bạn ấy còn mời tôi cùng bạn ấy đi bơi ở khu vui chơi dưới nước. Mẹ tôi rất lo lắng nên bảo, không có người lớn đi cùng liệu có nguy hiểm không? Nước ở đó sâu lắm đấy. Mẹ Hiểu Nghệ cười nói, có gì mà nguy hiểm, Hiểu Nghệ như chúng tôi đã nhiều lần tới đó một mình rồi. Nghe thế tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ Hiểu Nghệ, tôi mới chỉ đến khu vui chơi này 3 lần, mà lần nào cũng có mẹ đi cùng, so ra Hiểu Nghệ thật giỏi. Nhưng hôm nay, khi đi bơi ở khu vui chơi dưới nước, Tiểu Nghị không giống như những gì mà tôi tưởng tượng về bạn ấy trước đây. Khi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy mọi người cầm chìa khóa, bạn ấy hỏi tôi, họ lấy chìa khóa để làm gì nhỉ? Tôi nghĩ bạn ấy cố ý hỏi thật, liền trả lời, vì trong này có rất nhiều tủ, đây là chìa khóa của những ngăn tủ ấy, người ta bỏ quần áo vào đó rồi khóa ngăn tủ ấy lại. Tiểu Nghị lại nhìn mọi người cởi giày và hỏi, việc gì mà người ta phải tháo giày ra thế nhỉ? Tôi cười, trả lời, cởi giày để tránh làm bẩn bể bơi. Khi vào tới cửa phòng thay đồ, nhìn thấy cái giá nơi mà mọi người đang xuống nước, bạn ấy rất ngạc nhiên hỏi, người ta để cái giá ấy ở đây để làm gì nhỉ? Họ xuống nước để làm gì? Tôi trả lời, đến lúc tắm được sạch sẽ. Khi vào tới bể bơi, cậu ấy lại ngạc nhiên hỏi, nước giật đình có sóng kìa, bạn nhìn xem, nước đang động đậy kìa. Ha ha ha. Tôi không nhịn được liền cười to, bạn đừng ngây ngô nữa, cái gì gọi là động đậy ở đây? Nước chảy tạo thành sóng đấy chứ. Thật không nhịn được cười. Tôi vừa nói vừa nghĩ, cứ như là Hiểu Nghị chưa đến đây bao giờ ấy. Vậy tiền mà bạn ấy cho bạn ấy đi bơi, bạn ấy để đâu? Tôi bơi mấy vòng nữa, càng nghĩ lại càng thấy thắc mắc, liền hỏi Hiểu Nghệ. Rốt cuộc bạn chưa đến đây bao giờ phải không? Hiểu Nghệ trả lời, đương nhiên là mình đã đến đây rồi. Tôi lại hỏi, thế sao bạn chẳng biết gì về mọi thứ thế? Hiểu Nghệ đỏ mặt lắp bắp, mình quên mất rồi. Tôi bảo bạn, hãy nói thật với mình đi, chúng ta là bạn thân của nhau mà. Hiểu Nghệ bảo, mình nói với bạn, nhưng bạn không được kể với cha mẹ mình nhé. Ừ, bạn nói đi. Mình đã dùng số tiền cha mẹ cho đi bơi để ủng hộ vùng lũ lụt rồi. Nói xong bạn ấy bơi vụt về phía trước. À thì ra là bạn học tập gương lôi phong làm việc tốt. Vậy mà tôi cứ nghĩ bạn đã lấy tiền để mua quà vặt rồi. Tôi hét lên đằng sau bạn. Nói rồi tôi cũng bơi theo Hiểu Nghệ. Ngày 28 tháng 8 năm 1991 khi 10 tuổi, làm báo tường. Sáng nay Tề Tịnh đến tìm tôi để cùng làm báo. Trước tiên chúng tôi phải đặt tên cho tờ báo của mình. Không biết phải đặt tên gì đây? Chúng tôi nhớ lại giờ học tản văn lần trước, cô giáo nói. Báo chí nên lấy chủ đề từ những người thật, việc thật đã làm xúc động lòng người của các bậc lão thành cách mạng. Tề Tịnh liền sáng mắt lên phấn khởi nói, đúng rồi, chúng ta gọi là báo cách mạng đi, cậu thấy thế nào? Tôi nghe xong lắc đầu bảo, không được đâu, báo cách mạng nghe lỗi thời quá. Vậy gọi là gì đây? Tôi chớp mắt suy nghĩ rồi nói, gọi là tiểu tiểu đi. Tề Tịnh vỗ tay vui vẻ nói, cứ gọi như vậy đi. Chúng tôi bàn bạc xôm giả cả một hồi rồi bắt tay làm việc. Đầu tiên phải xác định xem viết tên báo ở đâu. Viết ở ngay chính giữa tờ báo thì tầm thường quá. Nếu viết ngay gần rìa báo thì không bắt mắt. Làm sao đây? Tôi gãy đầu suy nghĩ rồi nói. Hay là viết ở góc trên đi. Chúng ta sẽ vẽ ở bốn góc. Hai góc trên sẽ viết tên báo vào. Hai góc còn lại thì chúng ta vẽ hoa vào. Như thế vừa làm nổi bật tên báo và càng bắt mắt nữa. Được, làm như thế đi. Tề Tịnh vui vẻ đồng ý. Thế là chúng tôi lại bắt đầu vẽ. Sau khi vẽ xong, mặt báo vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nếu như toàn bộ đều dùng để viết chữ, thì sẽ viết được hơn 10.000 chữ. Sau đó chúng tôi lại viết thêm 4 chữ màu đỏ tươi vào ngay giữa tờ báo, Đảng thật vĩ đại. Sau đó vẽ hoa lá và những chỗ trống giữa các chữ, biểu thị cho ý nghĩa Đảng mãi mãi trẻ trung. Sau cùng chúng tôi bắt đầu phần viết chữ. Tôi viết về câu chuyện cảm động của Lưu Hồ Lan, Định Hậu Quân, Hỉ Mai. Lần này làm báo vô tình đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những nhân vật anh hùng, những đảng viên ưu tú, có được ấn tượng sâu sắc hơn khi người khác đọc cho mình nghe. Như thế càng có ích cho chúng tôi trong việc học tập tinh thần cao quý của họ. Chỉ trở thành thói quen, trí thêm nhanh, tâm hồn thêm trong sáng. Ngay từ lúc mới 3 tuổi, Đình Nhi đã tập làm những việc vặt trong nhà phù hợp với sức của mình. Nền nếp đó còn được duy trì cho đến khi cháu học xong lớp 5. Đình Nhi rất quen thuộc với công việc làm một trợ thủ tí hon cho cha mẹ. Hàng ngày, cháu đều lau nhà, tưới hoa và đổ rác. Tuyệt nhiên không có thói quen xấu như những cậu ấm cô chiêu trong các gia đình chỉ có một con. Nếu khi cháu đi học về mà cha mẹ không có nhà, vừa đặt cặp sách xuống là cháu đã tự giác đi làm bài tập. Làm xong bài tập lại chủ động xuống bếp giúp chúng tôi nấu cơm. Đình Nhi rất hiểu, làm các công việc vặt trong nhà chính là một cách để cha mẹ bồi dưỡng cho mình có được một thói quen tốt. Mục đích chủ yếu là rèn luyện để có được đức tính cẩn thận, lòng kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi lần giúp mẹ làm một công việc gì đặc biệt, nếu là một đề tài thú vị để viết nhật ký, thì cháu càng làm hăng say hơn. Qua những trang nhật ký cháu viết thì ta có thể thấy rõ, đối với lao động chân tay, cháu luôn chủ động tự giác, hơn nữa còn coi lao động là một niềm vui. Ngày 1 tháng 10 năm 1991 khi 10 tuổi, vớt váng dưa. Ông Đàm ở tầng trên nhà chúng tôi, cả nhà sắp đi Mỹ. Trước khi đi, ông tặng cho nhà chúng tôi hai hũ dưa muối. Vì cả nhà chúng tôi đều thích ăn dưa muối, nhưng lại không có thời gian làm. Do phải bận rộn lo liệu các thủ tục lên đường, nhà ông Đàm không có thời gian để thay nước muối mới cho dưa, nên trên mỗi hũ dưa đều nổi lên một lớp váng mỏng trắng. Lớp váng này là do những vi khuẩn trong không khí rơi vào hũ dưa tạo nên. Người Tứ Xuyên gọi là hoa. Tối hôm qua mẹ đọc sách, tìm được cách trị loại váng này. Theo sách thì phải lấy một sợi dây thép và một mảnh vải, làm thành cái vợt. Mẹ bảo tôi, Đình Nhi, mẹ cho con một tài liệu để viết văn, con có đồng ý không? Con hãy lấy cái vợt này, vớt hết váng mỏng trong vải dưa ra. Tôi nhận lời, tung tăng chạy trước vào bếp, giục mẹ. Mẹ mày nhanh lên, giúp con bưng hũ dưa này đặt lên bàn ăn đi. Mẹ bưng giúp tôi hũ dưa đặt lên mặt bàn, rồi mở nắp hũ ra, mùi chua hấp dẫn làm tôi thấy thèm ăn quá. Mẹ dạy tôi cách vớt váng dưa, rồi đứng bên cạnh nhìn tôi làm. Tôi cầm cái vợt thò vào miệng, vại, rồi nhẹ nhẹ hớt những lớp váng mỏng màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước muối. Lớp váng mỏng vỡ tan, cả cái vợt bám đầy váng trắng. Tôi đang vớt ra vòi nước rửa sạch, rồi nhúng vào nồi nước sôi đang đặt trên bếp lò. Một lát sau tôi quay lại hỏi mẹ, mẹ ơi như thế đã được chưa? Mẹ rất hài lòng, được rồi, làm như vậy là tốt rồi. Nói xong mẹ yên tâm đi ra ngoài. Tôi quay lại tiếp tục vớt váng dưa, thấy ở chỗ tôi thế này rất khó vớt, thế là tôi lấy đèn pin ra soi. Khi soi ánh sáng vào, tôi thấy lớp váng bám cả trên thành vải. Tôi cẩn thận lấy vợt quay mấy vòng quanh thành vải cho đến khi thật sạch mới thôi. Phần thành vải vẫn còn một ít váng cố tình chạy thoát, giống như những đứa trẻ chơi trò cú bắt. Tôi đưa vợt đến, ta nói nhanh chân chạy mất, nhưng tôi vẫn bắt được hết. Cuối cùng tôi cũng đã vớt sạch hết rồi. Tôi mời mẹ đến kiểm nghiệm, mẹ nói, làm tốt lắm, như vậy con lại biết được một công việc nữa nhé. Đình Nhi không kém việc, bảo làm việc gì cũng vui vẻ làm ngay. Công việc hơi dơ bẩn cũng được, tôi còn con cũng được, chỉ cần tôi đồng ý cho cháu tự sắp xếp thời gian thực hiện và hướng dẫn cho cháu cách làm. Đình Nhi luôn vui vẻ làm những công việc mà bạn cùng trang lứa với cháu không bao giờ làm. Ví dụ như, cha rửa sạch men trên tường và mất thời gian rất lâu, tôi mới làm công việc này. Đó chính là sự kiện khi cháu đạt được hạng nhất trong lớp vào học kỳ 2 năm lớp 5. Ngày 12 tháng 8 năm 1992, 11 tuổi, rửa gạch men. Hôm nay rỗi rãi chẳng có việc gì làm, tôi đi qua đi lại trong nhà tìm xem có việc gì làm không. Đình Nhi con lại đây. Con đến ngay đây. Tôi chạy đến chỗ mẹ. Việc gì thế hả mẹ? Con xem này, gạch men trong nhà vệ sinh bẩn quá. Con phải đánh trà cho chúng sạch sẽ. Con có biết phải trà thế nào không? Con biết ạ, con đảm bảo đấy, mẹ cứ đi đi. Giỏi lắm, con làm tốt nhé. Tôi lấy nước tẩy rửa và chiếc găng tay cao su từ trong tủ ra, rồi lấy một chiếc bàn chải nhựa trên giá và đi ủng vào. Tôi lấy ra một ít nước tẩy rửa trà lên mặt gạch, rồi lấy bàn chải trà đi trà lại, trà ngang rồi lại trà dọc trên viên gạch thứ tư, rồi trà ra ngoài viên gạch, rồi đến viên thứ 9, viên thứ 16. Lúc đầu tôi rất vui mừng, vừa trà gạch vừa hát, nhưng trà mãi rồi tay cũng mỏi, lúc đầu còn hát để cổ vũ cho mình, sau thì không thể nào hát nổi, chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng tôi nghĩ, nếu không làm, ai sẽ làm đây, chỉ có mẹ thôi. Mẹ vốn dĩ phải đi làm, về nhà mẹ phải làm biết bao nhiêu việc đã mệt lắm rồi, lẽ nào lại để mẹ mệt hơn nữa. Thôi thì tôi cố gắng làm lấy vậy. Tôi hít một hơi dài, rồi tiếp tục làm. Một lúc sau, những viên gạch men đều đã dính đầy bọt. Tôi lấy vòi, nước, xả trôi tất cả đám bọt đó đi. Những viên gạch trắng bóng dần hiện ra, sáng lấp lánh, tôi nhìn mà cảm thấy rất vui trong lòng. Hành lang nhà tôi trồng 4 chậu cây. Một chậu trồng cây bách, một chậu chanh, một chậu lựu và một chậu lan mà ông Đàm tặng cho. Nhiệm vụ của Đình Nhi là vun tưới cho các chậu cây này. Trong quá trình chăm sóc tưới nước cho cây, tình cảm và suy nghĩ của Đình Nhi cũng trở nên phong phú và thanh cao hơn. Hiệu quả thật ngoài mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm thấy thật bất ngờ khi đọc những dòng nhật ký mà cháu viết. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, khi 11 tuổi, tôi yêu hoa lan. Làm hoa, xin làm một nhành lan. Hương nồng nàn theo gió bay xa. Đây là câu thơ của Lý Bạch, nhà thơ lớn đời Đường, thể hiện lòng yêu quý hoa lan của nhà thơ. Trước lan can nhà tôi cũng có một chậu lan, tôi thích lắm. Hoa lan của nhà tôi thuộc giống Huệ Lan, nở vào mùa hè. Có một hôm tưới hoa, bỗng thấy chậu hoa nhú lên một cái nụ nhỏ, tôi mừng quá hét toáng lên. Mẹ ơi, cha ơi, mau đến xem đi, hoa lan nhà ta có nụ rồi. Từ đó ngày nào tôi cũng phải ra thăm nội hoa đến mấy lần, xem nó đã lên cao chưa, đã nở thành hoa chưa. Ngày qua ngày, nụ lan nho nhỏ này đã vươn cao chừng 2 gang tay. Rồi mấy ngày sau đó, bỗng có mùi thơm thoang thoảng bay vào trong nhà. Tôi nghĩ bụng, lẽ nào? Tôi vội chạy lại phía chậu lan. Ôi, hoa lan nở rồi, hoa lan nở rồi, hay quá, hoan hô. Tôi mừng quá cứ nhảy tưng tưng. Đây là loại lan có màu vàng nhạt, trên những cánh hoa ở giữa có điểm những chấm màu đỏ li ti, trông chẳng khác gì một ngai vàng bằng hoa vậy. Những cánh hoa có điểm chấm hồng ấy thật giống như một tấm thảm hoa để bước tới ngai vàng. Mùi hoa lan nhẹ nhẹ, tuy không nồng nàn nhưng cũng khiến tôi ngây ngất. Từ đó tôi càng thấy yêu chậu lan, ngày nào cũng tắm cho hoa. Mỗi lần tắm xong tôi đều đứng lại ngắm nghía hồi lâu. Những chiếc lá hình thoi màu xanh còn đọng lại những giọt nước long lanh như hạt ngọc, càng tôn thêm vẻ đẹp cho cây. Có lần tôi nhìn thấy trên một chiếc lá xanh non có mấy con sâu nhỏ, mẹ vội đi mua thuốc về chữa bệnh cho hoa lan. Hoa lan đem lại niềm vui cho cả nhà. Có lần hai mẹ con tranh cãi với nhau, chúng tôi đều rất bực tức. Thế nhưng mùi hoa lan thoang thoảng trong nhà đã làm cho tinh thần thư thái trở lại, mọi bực tức đều tan biến. Cả hai đều cảm thấy bản thân đã không đúng nên xin lỗi đối phương. Hoa lan làm cho gia đình tôi tràn đầy sinh khí. Tôi yêu quý hoa lan, mong hoa lan sẽ đem lại nhiều niềm vui cho gia đình khác. Trải nghiệm qua sự xấu hổ và áy náy, yêu thương cha mẹ. Để trẻ con biết tự xấu hổ và băn khoăn áy náy về những sai lầm của mình là một biện pháp giáo dục vô cùng hữu hiệu. Nó có thể làm cho trẻ có khả năng tự sản sinh ra một loại hành lang bảo vệ ngay trong lòng mình, để sau này có thể tự giác chống lại mọi hành vi sai lầm khiến cho mình thấy xấu hổ. Năm Đình Nhi lên 10 tuổi, cháu đã trưởng thành nhanh chóng về nhiều mặt, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, có những lúc không kiềm chế được bản thân mình. Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều rất chú ý đến cách thức và mức độ phê bình. Mong sao, sau này, cháu có thể biến những áp lực từ bên ngoài ấy thành nguyên tắc hành vi ngay trong lòng mình. Chúng tôi cho rằng, khi nào Đình Nhi biết tự xấu hổ, tự băn khoăn áy náy trước những việc làm vi phạm với nguyên tắc của mình, thì tâm lý của cháu mới chính thức bắt đầu trưởng thành. Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi khoảng 17 tuổi, một lần nghĩ đến thầy giáo họ Tạ, tôi đều cảm thấy rất xấu hổ và áy náy, cảm thấy tôi còn phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn và làm tốt hơn nữa. Tôi luôn mong muốn Đình Nhi cũng có được những sự trải nghiệm về tâm lý như vậy. Mong muốn ấy của chúng tôi đã thành hiện thực vào một ngày hè năm Đình Nhi học lớp 4. Ngày 20 tháng 8 năm 1991 khi 10 tuổi, xấu hổ. Ăn sáng xong mẹ tôi ra chợ mua thức ăn, trong nhà chỉ còn có một mình tôi. Tôi dọn bát đũa xong, tôi vào phòng riêng chuẩn bị làm bài tập làm văn. Nhìn trước nhìn sau, mắt tôi bắt gặp một ngăn tủ luôn đóng kín bên dưới tủ sách. Tôi nghĩ, bình thường tôi không được mở ngăn tủ đó ra. Hôm nay nhân lúc cha đi làm, mẹ đi chợ, mình thử mở ra xem, biết đâu lại kiếm được mấy quyển sách hay để đọc. Càng nghĩ, tôi càng tò mò và thích thú. Thế là bài tập làm văn đã bị tôi quên bẵng đi từ lúc nào. Tôi bưng chiếc hộp các tông bên cạnh tủ sách để qua một bên, rồi lại đẩy chiếc giường nhỏ đặt trước tủ sách sang bên cạnh. Sau đó, với sự tò mò và thích thú, tôi mở ngăn tủ đó. Trong tủ tối đến nỗi chẳng nhìn thấy cái gì. Thế là tôi thận trọng lấy chiếc đèn bàn trên nóc tủ đặt xuống đất cắm điện, đèn bật sáng. Tôi ngồi về xuống đất, cúi đầu nhìn vào bên trong. Ôi, những chồng sách cao ngất! Tôi mừng quýnh cả lên. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa kêu lách cách. Tôi giật bắn cả mình, nghĩ bụng, lần này tiêu rồi, mẹ về rồi, thật xui xẻo. Tôi còn đang lúng túng thì mẹ đã đi vào phòng. Thấy ngăn tủ dưới bị mở toang, còn tôi đang ngồi trước cửa tủ, mẹ tôi liền hiểu ra mọi việc. Mẹ nghiêm nét mặt nói với tôi, thì ra người lớn không ở nhà con học hành như thế phải không? Nói rồi mẹ giận dữ đá mạnh mấy cái vào chiếc hộp giấy. Tôi biết mẹ định đánh tôi, nhưng không nỡ, nên cái thùng giấy đã trở thành vật kế thân cho tôi. Mẹ nhìn tôi, thở dài rồi quay đi. Tôi cứ ngồi ngay trước tủ sách, xấu hổ và hối hận vô cùng. Tôi không nên lãng phí thời gian như vậy. Cha mẹ tìm đủ cách tiết kiệm cho tôi từng phút từng giờ, nhưng mà tôi lại lãng phí thời gian nhiều như vậy. Thật có lỗi với cha mẹ vô cùng. Càng nghĩ tôi càng thấy mình đáng lẽ không nên làm như vậy. Thế là tôi đứng dậy thu dọn đèn và hộp giấy, rồi quay lại bàn học, bắt đầu chăm chỉ làm bài tập làm văn. Đình Nhi trở nên hiểu chuyện như thế đó, và càng hiểu chuyện, Đình Nhi càng yêu thương cha mẹ đã nuôi dạy mình. Mùa hè năm sau, để giúp cha chữa khỏi bệnh, Đình Nhi đã lặn lội đi khắp nơi để tìm kiếm thuốc hay. Khi ngày cháu một mình đạp xe giữa trời nắng chang chang đi tìm thuốc chữa bệnh cho cha là một trong những kỷ niệm ấm áp nhất trong lòng cha cháu. Ngày 24 tháng 7 năm 1992, khi 11 tuổi, mua thuốc cho cha. Giữa kỳ nghỉ hè, trên mặt cha bỗng mọc lên hai cánh ngọt thật to, đau nhức rất dữ dội. Thế vậy tôi rất muốn tìm cách nào đó để giúp cha giảm bớt đau đớn. Một hôm cha bảo tôi đến hiệu thuốc Bắc, bốc cho cha mấy thằng chữ nhọt. Tôi vừa nghe có thể giúp được cha, nên vui vẻ đồng ý ngay. Cha lấy bút kê đơn, từ hoa địa đinh, 3 khắc, hoa cúc dại, 3 khắc, hốt 3 thang. Tôi hỏi cha, 3 khắc là thế nào hả cha? Cha nói là 3 gam. Con hiểu rồi ạ. Tôi cầm đơn thuốc và mấy tấm bản đồ chỉ vị trí mấy tiệm thuốc cha vẽ cho tôi, tắt xe đạp ra và bắt đầu lên đường. Đầu tiên tôi đến hiệu thuốc Đồng Nhân Đường, tôi hỏi người bán hàng, có những loại thuốc như trong đơn không? Họ trả lời là không có. Tôi lại đạp xe đến hiệu thuốc khá gần bưu điện, họ cũng bảo không có. Tôi hơi nản chí, nhưng khi nghĩ đến sự đau đớn của cha, cảm thấy hăng hái hơn. Tôi tiếp tục đạp xe đến một hiệu thuốc ở gần ngã tư đường Đông Đại. Tôi đưa đơn thuốc cho cô bán hàng hỏi, cô ơi, ở đây có những loại thuốc như trong đơn này không ạ? Cô bán hàng đọc đơn thuốc rồi trả lời ngay, có đấy. Cảm ơn cô, cháu muốn mua 3 thang ạ. Tôi đang định lấy tiền trả cô liền đẩy trả đơn thuốc rồi nói, không phải trả tiền ở đây, sang quầy thu tiền kìa. Tôi ấm ức trong bụng nghĩ, thái độ phục vụ ở đây sao kém thế? Trả tiền xong tôi hỏi cô bán hàng lấy thuốc ở đâu, cô ta sáng giọng, đợi chút đi. Tôi đề nghị, nhờ các cô chia làm 3 thang cho cháu được không ạ? Cái gì không được? Tôi định nói tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sẵn sàng cãi nhau của cô ta, tôi đành đứng ra một bên. Lấy thuốc này. Chỉ lát sau, bỗng có tiếng cô ấy quát lên, tôi vội vàng chạy lại lấy thuốc. Khi quay ra tôi còn nghe thấy cô ấy chửi tục một câu. Tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ nghĩ bụng, con người này thật là, đã không gói hàng theo yêu cầu của khách lại còn chửi vậy, hừ. Nhưng thôi, cuối cùng tôi cũng đã mua được thuốc cho bà, đó là điều tôi sung sướng nhất. Một Đình Nhi khôn lớn hiểu chuyện hơn trước kia ngày càng chú ý đến từng lời nói hành động của cha mẹ. Cháu đã bắt đầu biết chủ động tiếp thu những cái hay cái đẹp từ trong cách ứng xử của cha mẹ để tự hoàn thiện mình. Ngày 28 tháng 8 năm 1992, khi 11 tuổi, mẹ tôi là một biên tập viên, mẹ đã 30 mấy tuổi rồi, tóc mẹ son rợn sóng, mắt đeo kính, mẹ ăn mặc rất giản dị, mẹ là người rất có trách nhiệm với công việc. Một hôm sau khi ăn tối xong, mẹ ngồi trên bàn làm việc, viết lời mở đầu cho một bài văn, khoảng 100 từ. Tôi nghĩ hôm nay thật là tuyệt, viết xong là mẹ sẽ có thời gian đánh vài ván cờ với mình. Làm xong bài tập, tôi mở TV xem, chờ mẹ cùng chơi. Đợi mẹ gần một tiếng đồng hồ, không kiên nhẫn chờ thêm được nữa. Tôi thấy bàn cờ, và các bàn quân cờ ra, tôi đứng gọi mẹ, nghĩ thầm. Thật là mẹ đang làm gì vậy, lâu thế rồi mà mẹ vẫn chưa làm xong. Tôi tiến đến sau lưng mẹ, lẳng lặng không phát ra tiếng động để thám thính. Tôi nhìn thấy trên tay mẹ là một cây bút, đôi mắt mẹ chăm chú nhìn xuống tờ giấy đang viết, vẻ đang suy tư. Một lúc mẹ tiếp tục viết, viết rồi lại xóa. Phía bên trái là một chồng các tờ giấy bỏ đi, từ tờ giấy đó đã đầy các con chữ, nếu đều là nội dung mà mẹ đang cần biên tập. Mẹ ơi, cẩn thận như thế sao? Viết thế này là được rồi mà. Mẹ đặt bút xuống ngẩng đầu nói, thế này gọi là cầu toàn con à, vì thiếu cẩn thận cho nên con thường không đạt được 100 điểm. Con thử so sánh những gì mẹ vừa viết với những gì mẹ viết lúc đầu thì con sẽ thấy ngay. Tôi đọc những dòng mẹ viết và so sánh, quả là một trời một vực, tôi bỗng cảm thấy vô cùng cảm phục mẹ. Viết hay thì sẽ chậm, đó là quan điểm của tôi, nhưng đến cuối năm thì tôi thật ngạc nhiên, số lượng bài viết của mẹ nhiều nhất cơ quan đạt tới 230.000 chữ, nhiều hơn người đứng thứ nhì gần 60.000 chữ. Mẹ làm việc vừa nhanh vừa chất lượng, tinh thần hướng đến cái hoàn mỹ của mẹ có ảnh hưởng lớn tới tương lai của tôi. To lớn khi đậu vào trường chuyên ngữ. Theo thông lệ từ nhiều năm nay, trường tiểu học mà Đình Nhi đang theo học mỗi năm đều có 10 chỉ tiêu được giới thiệu vào học trong các trường trung học trọng điểm. Tiêu chuẩn xét tuyển là tổng số điểm thi tốt nghiệp cuối cấp. Năm 1993, Đình Nhi tốt nghiệp tiểu học. Tính theo tuyến trường tiểu học của Đình Nhi sẽ được giới thiệu học sinh vào học tại trường trung học số 7 ở Thành Đô. Một trường trọng điểm mà chúng tôi vẫn hằng khao khát. Để có đủ tư cách được giới thiệu, Đình Nhi đã phải phấn đấu suốt cả 6 năm trời. Cả năm lớp 5 và năm lớp 6, cháu đều đứng một trong 3 thứ hạng đầu của lớp. Riêng năm lớp 6, cháu đã lập được một kỳ tích là tất cả các bài kiểm tra toán đều được điểm tối đa 100 điểm. Tất cả những dấu hiệu đó chứng tỏ rằng Đình Nhi đã thấy được thắng lợi ngay trước mắt. Nhưng không ngờ, Và đúng dịp nghỉ đông năm lớp 6, bỗng có một tin đồn làm cho mọi người đều phải thất vọng sững sờ. Chính sách tuyển chọn học sinh tiểu học vào bậc học trung học cơ sở năm nay ở Thành Đô sẽ có một sự thay đổi quan trọng. Phương thức giới thiệu những học sinh tiểu học xuất sắc vào học thẳng tại các trường trung học trọng điểm đã bị phế bỏ, thay vào đó là một phương thức mới do máy tính sắp xếp. Tất cả những học sinh đã tốt nghiệp tiểu học, bất kể thành tích tốt xấu thế nào, đều được ghi trong một mã số. Căn cứ vào sự sắp xếp của máy tính, tùy ý phân bố vào một trường bất kỳ. Thật đáng buồn, ở gần nhà chúng tôi chỉ có mấy trường trung học, mà suốt mấy năm gần đây, không có một học sinh nào thi đỗ vào đại học. Chúng tôi nơm nớp lo âu, đợi chờ xem liệu có sự thay đổi nào nữa không, và hy vọng những lời đồn đại kia chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng lời đồn đại do máy tính sắp xếp lại là sự thật. Đối với những học sinh xuất sắc đang hy vọng được giới thiệu vào những trường có chất lượng cao, quả là một đòn trời giáng. Dù thế nào cũng đều do máy tính sắp xếp, vậy thì mọi sự cố gắng còn có ích gì đâu. Mà bạn học sinh giỏi ở lớp Đình Nhi bỗng đâm ra chán nản. Thời gian đáng lẽ dùng để làm bài tập trong lớp toán Olympic thì các cháu lại lao đầu vào những việc không đâu, như xem phim ảnh, xem băng video. Chúng xem suốt ngày đêm, lên đến lớp vẫn còn say sưa kể lại cho bạn bè nghe nữa. Đình Nhi là người có hiểu biết hơn các bạn cùng lớp, vì vậy tâm trạng càng nặng nề hơn. Đây là cú sốc lớn đầu tiên trong đời Đình Nhi, không giống lần bị truất quyền lớp trưởng năm xưa. Chỉ cần điều chỉnh trạng thái tâm lý là có thể giải quyết được vấn đề. Lần này không còn nghe thấy những tiếng hát, tiếng cười ríu rít suốt ngày của Đình Nhi nữa. Vợ chồng tôi càng lo lắng hơn cháu nữa, nhưng biết rằng trong lúc này, lòng tin dành cho chúng tôi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cháu. Cha đã động viên Đình Nhi, học sinh tốt sẽ được học trong trường tốt, đó là quy luật. Nếu đã là quy luật thì sớm muộn cũng sẽ được thực hiện. Tôi cũng động viên cháu, con không nên vì chưa nhìn thấy cá mà bỏ dở việc đan lưới, nên biết rằng thời cơ chỉ quan tâm đến những người có đầu óc sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi hy vọng qua sự vấp váp lần này, Đình Nhi sẽ học được cách làm thế nào để vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Không cần biết người khác khi gặp phải khó khăn có thể sẽ rời bỏ mục tiêu hay không, nhưng chính bản thân cháu dù thế nào cũng phải kiên trì phấn đấu không mệt mỏi cho ước mơ của mình. Sau vài lần nói chuyện, Đình Nhi đã trấn tĩnh lại được, cố gắng lao vào những công việc mà chưa nhìn thấy có tia hy vọng cụ thể nào. Không những tiếp tục nghiền ngẫm các đề toán khó của lớp chuyên toán Olympic theo kế hoạch, mà còn chăm chỉ hơn cả trước đây. Bởi vì cha mẹ đã từng nói, khi người khác không làm thì mình càng phải làm, chẳng phải là dễ thành công hơn sao? Chúng tôi không chịu khoanh tay ngồi chờ, mà đã bắt tay hành động ngay, nhờ vả hết tất cả người quen, nghe ngóng khắp nơi. Kết quả là đã phát hiện ra, ngoài biện pháp máy tính sắp xếp cũng còn có một cơ hội khác là bỏ tiền ra để chọn trường. Có một vài trường trọng điểm, tùy từng trường khác nhau mà mức thu phí yêu cầu là từ 15.000 đến 20.000 đồng, khoảng 30 đến 40 triệu tiền Việt. Nộp tiền cũng không được coi là đã xong, rồi còn phải qua kỳ thi tuyển khá ngặt nghèo. Thế mà mỗi một trường trọng điểm chỉ có được hơn chục chỉ tiêu cho học sinh ngoài khu vực, trong khi những học sinh đã nộp tiền để được vào dự thi lại đông vô số kể. Vẫn còn hai trường nữa, nhưng tiếng tăm chưa thật nổi trội lắm thời bấy giờ, đó là trường trung học số 48, lần đầu tiên chiêu sinh một lớp Anh văn. Và một trường nữa là trường chuyên ngữ Thành Đô mới được thành lập. 4 năm nay, trường chuyên ngữ Thành Đô là một trong 14 trường do Bộ Giáo dục thành lập trên phạm vi toàn quốc. Lúc bấy giờ, khóa học đầu tiên mới vào học năm thứ nhất bậc trung học phổ thông, chưa được cọ sát trong cuộc thử thách khắc nghiệt thi vào đại học, chưa có được tiếng tăm như các trường khác, là liên tục nhiều năm có học sinh đỗ đầu trong các kỳ thi vào đại học. Hơn nữa, trường này lại đòi hỏi. Ngay từ năm đầu bậc học trung học cơ sở, học sinh đã phải vào nội trú. Điều này quả thực không hấp dẫn lắm đối với chúng tôi. Tôi rất lo là Đình Nhi xa nhà quá sớm, hơn nữa phải ở nội trú quanh năm như vậy, làm sao có được sự dạy dỗ hiệu quả của chúng tôi. Làm thế nào bây giờ? Đầu tư cho giáo dục, từ trước tới nay chúng tôi chưa bao giờ tiếc công tiếc của, còn việc thi tuyển, Đình Nhi chỉ cần chịu khổ hơn chút nữa là có thể có đủ sức cạnh tranh. Thế nhưng thi vào trường nào sẽ có lợi hơn nhiều cho sự phát triển sau này của Đình Nhi? Tôi dường như rơi vào sự khổ tâm khổ trí, chẳng khác nào lần phải bỏ kế hoạch bồi dưỡng cần đồng trước kia. Sau khi suy nghĩ đắn đo suốt nửa tháng trời, Trương Hân Vũ hình như đã có được một quyết định. Anh nói, chỉ cần Trung Quốc vẫn tiếp tục cải cách mở cửa, thì ngoại ngữ chắc chắn sẽ ngày càng có vị trí quan trọng. Anh tin rằng, chúng ta có đầy đủ khả năng dẫn dắt Đình Nhi thuận lợi trải qua được 6 năm nội trú. Dù cuối cùng Đình Nhi có thể thi đỗ vào trường nào cũng được. Bây giờ, những trường nào ta cảm thấy tốt, cứ cho Đình Nhi ghi tên dự thi. Năm đó, cuộc cạnh tranh để thi vào trường trung học chuyên ngữ Thành Đô khốc liệt chưa từng thấy. Do hiệu ứng của biện pháp máy tính sắp xếp mới được ban ra, hàng loạt học sinh vừa tốt nghiệp tiểu học thuộc loại giỏi đều ùa đến chen lấn trước cổng trường này. Các cháu sẵn sàng lao vào cuộc thi đấu bằng chính thực lực của mình để thoát khỏi số phận do máy tính định đoạt. Đến trước ngày thi, số học sinh ghi tên dự thi đã lên tới 6.000 người. Hơn 6.000 thí sinh mà chỉ lấy có 120, tỷ lệ đậu vào chỉ có 1,8%. Đây sẽ là một cuộc chiến đấu nảy lửa và cũng là cuộc chiến đấu gay go nhất từ trước tới nay của Đình Nhi. Mặt khác, kết quả của cuộc chiến này sẽ làm cho hơn 100 học sinh xuất sắc nhất tập trung tại một chỗ, hình thành nên một tập thể có tố chất giáo dục cao. Đây là một mỏ vàng trữ lượng cao của tài nguyên giáo dục và đây cũng là một cơ hội hiếm có đối với Đình Nhi. Nếu Đình Nhi may mắn được học cùng với những tài năng kiệt xuất đó, trong sự ganh đua hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng cực tốt. Trường trung học chuyên ngữ Thành Đô bỗng trở nên cao giá. Ý chí quyết tâm và tinh thần của cả nhà đều được động viên lên rất nhiều. Chúng tôi đặt kế hoạch cho Đình Nhi. Thi viết phải cố gắng vượt lên hàng đầu, thi nói phải chiếm giải nhất. Vì Đình Nhi là một học sinh trường chuyên toán Olympic thuộc loại giữa đường nhập cuộc, cho nên trong các kỳ thi Olympic, Đình Nhi chỉ đạt được giải 3 trong toàn tỉnh Tứ Xuyên. Điểm thi viết chắc chắn không thể bằng các bạn được giải nhất giải nhì. Chúng tôi nhận định rằng lợi thế của cháu phải là thi nói. Kết quả với thành tích điểm thi viết cao hơn mức điểm chuẩn 10 điểm, Đình Nhi đủ tư cách vào thi nói. Để đạt được điểm cao trong thi nói, chúng tôi hướng dẫn cho Đình Nhi phải chuẩn bị đầy đủ. Cha mua cho Đình Nhi những cuộn băng học tiếng Anh tốt nhất, cẩn thận sửa từng âm cho cháu. Trước khi thi 2 ngày, mẹ còn hướng dẫn cho Đình Nhi tư thế trả lời, nét mặt phải ra sao, tư thế phải thế nào để thể hiện sự tự tin trước mặt ban giám khảo. Đình Nhi tuy không thể tự mình nghĩ ra được cách thức để giành được chiến thắng, nhưng đã răm rắp làm theo. Không những thế còn biết chủ động ứng phó theo nguyên tắc mà chúng tôi đã rèn luyện cho cháu. Hôm Đình Nhi đi thi, cha cũng trực tiếp ra trận, đến tận trường thi để cổ vũ cho con gái. Hôm đó trời lại mưa, cha phải đứng đội mưa bên ngoài phòng thi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến hôm thi nói, thì trời lại nắng như đổ lửa, mẹ lại thay cha đi cổ vũ cho Đình Nhi. Đình Nhi thế hỏi, tại sao trong các cuộc thi Olympic, cha mẹ đều để con đạp xe đi một mình, mà lần này cả cha và mẹ đều phải đi theo? Cha nói, có những lúc cần thiết cũng phải dùng dao giết trâu để mổ gà để đảm bảo không xảy ra những sai sót ngoài ý muốn. Câu nói này đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho Đình Nhi. Sau này trải qua nhiều lần thử thách, nó đã trở thành một phong cách làm việc cẩn thận, chu đáo và thận trọng của cháu. Trong cái nắng đổ lửa của tháng 8, trường chuyên ngữ niêm yết bảng danh sách điểm thi. Tôi vội vàng dẫn Đình Nhi đi xem kết quả. Thầy giáo phụ trách phát giấy báo nhập học, dương kính giả soát một hồi trên bảng danh sách thí sinh, rồi ngẩng đầu lên nói, Lưu Dược Đình đậu rồi. Đang trong trạng thái tâm lý căng thẳng hồi hộp đợi chờ, vừa nghe báo đỗ, cháu lại vội ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa nhảy nhót, không nén được sự vui mừng hét toáng lên, mẹ ơi đậu rồi đậu rồi. Thầy giáo phụ trách phát giấy báo hình như cũng vui lây, tay giơ cao tờ giấy báo tươi cười với Đình Nhi, cháu biết không, tờ giấy này của cháu đáng giá 25.000 đồng đấy. Mấy năm sau khi Đình Nhi nộp đơn xin vào trường đại học Mỹ, trong tờ giới thiệu sơ lược trường đại học Harvard có một câu nói làm cho Đình Nhi nhớ ngay đến kỳ thi vào bậc trung học cơ sở năm nào. Đại học Harvard xin tặng bạn một câu châm ngôn, khi cơ hội đến thì bạn phải chuẩn bị cho tốt đấy. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 5 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, có sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 6 của cuốn sách này, giai đoạn trung học cơ sở cố gắng duy trì phương hướng phía trước trong phần sau.